Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 63, khuyên bảo nhạc phụ cùng em dâu. Người đây là đang đem ta coi là con nít đợi sao? Hyuga Hanabi mặt đầy ngạo khí, còn hai tay ôm ngực, kia thần khí dáng vẻ, nhượng Yagami Kyo xem cười. Tạp chí trùng, nha đầu này quả nhiên cùng tỷ tỷ của nàng không giống nhau. Nếu như là Hinata nói, giờ phút này cũng đã đỏ mặt không nói ra lời. Có thể nàng ngược lại tốt, hiện tại lại còn có thể thần khí lên. Đây cũng là rất có thú. Ta không cần thiết lừa ngươi. Nói qua dạy một cái rất lợi hại thuật, liền chính xác sẽ dạy. Yagami Kyo đưa ra tay trái, năm ngón tay thành chảo, đem chakra ngưng tụ đến lòng bàn tay, thả ra điện quang cầu. Suy suy, điện quang cầu phát ra thanh âm có chút huyên áo. Cái này điện quang cầu có đầu lớn nhỏ. Yagami Kyo rất nhanh thì ngưng tụ ra, hoàn toàn liền không cần kết ấn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Quả nhiên như trong tin đồn như vậy. Không cần kết ấn liền có thể sử dụng chakra. Mà còn, cái này điện quang cầu thật không đơn giản. Qua đây là... Hyuga Hanabi cũng giống vậy khiếp sợ nhìn. Loại chiêu thức này nàng vẫn là lần thứ nhất thấy. Thấy sao? Đây là điện quang cầu. Người tỷ phu ta tự nghĩ ra. Tỷ tỷ ngươi đều không biết cái này nhé. Yagami Kyo chính mình tự xưng tỷ phu. Đây không phải là chiếm tiện nghi không? À thật, thật là tỷ phu ngươi tự nghĩ ra sao? Ngươi còn không có dạy cho tỷ tỷ. Hyuga Hanabi nghe được cái này, nhất thời liền đem gọi cho thay đổi. Đương nhiên, ta dạy cho tỷ tỷ ngươi là còn lại, không phải cái này. Yagami Kyo cười cười, rất hài lòng cái này em dâu. Ngươi dạy tỷ tỷ là cái gì? Hanabi đối với cái này cái tỷ phu rất có hảo cảm. Mà còn, cũng cảm thấy cái này tỷ phu rất không tồi. Là cái gì không thể nói cho ngươi biết. Các loại, chờ, tỷ tỷ ngươi tỉnh lại, các ngươi tỉ thí thời điểm, liền sẽ biết rõ. Yagami Kyo cũng không muốn nói cho hắn biết quá nhiều đồ. Nói nhiều, nàng tạm thời cũng không hiểu. Được rồi, tỷ phu ngươi đưa cái này giao cho ta đi. Ta hiện tại liền sẽ nhu quyền. Còn lại đều không sẽ đây. Hanabi lòng tự ái rất mạnh. Đối với có thể học thêm một cái tốt chiêu thức, kia dĩ nhiên là tốt nhất. Cái này chính là các ngươi Hyuga ra vì cái gì sẽ yếu như vậy nguyên nhân. Chỉ là có một cái liếc mắt cộng thêm nhu quyền. Loại này thể thuật quá bài cũ. Đánh tới đánh lui cũng chính là phòng ngự. Cận chiến năng lực cũng cúi xuống. Nhìn một chút Seragon đi. Có cái nào con mắt cái gì cũng không cùng. Nhẫn thuật, ảo thuật cái gì cũng có rất nhiều. Hinata vì cái gì sẽ yếu như vậy? So ra kém Hanabi. Chủ yếu một là nàng tính cách vấn đề. Còn có một cái chính là Hyuga gia thư ký xác thực rất yếu. Nhu quyền đối với ta mà nói cái gì cũng không phải. Cho dù có một cái mắt nhìn xuyên tường rõ ràng đồng, đối với ta mà nói cũng không phải liền thật có thể nhìn thấu. Nhưng ta tu luyện biện pháp, Hinata chính là rất có thiên phú. Ta dạy nàng tu luyện chi pháp, tại trong nửa năm này đem nàng thực lực tổng thể đề cao gấp mấy lần. Nàng nhu quyền cứ như vậy, coi như còn nữa tiến triển, cũng không sẽ rất lợi hại. Nhưng là ta giao cho nàng tu luyện chi pháp, chính là có thể nàng đề cao. Đề cao đến mức nào? Cái này cần nhìn nàng tâm. Yagami Kyo nói những thứ này, cũng là nhượng Hyuga Hayashi minh bạch. Chính mình trưởng nữ, khả năng sẽ là thay đổi hắn gia tộc Hyuga duy nhất cơ hội. Hyuga Hayashi tự nhiên cũng nghe biết hắn lời nói này ám chỉ cái gì. Hắn giàu gì cũng là đứng đầu một nhà. Nếu là ngay cả cái này cũng không biết mà nói, kia gia tộc này, liền làm không? Nếu lời như vậy, Hinata sự tình ngươi làm chủ liền được. Ta nhìn ra, ngươi là thật rất ưa thích Hinata. Mặc dù ngươi bây giờ còn có hai nữ nhân khác, nhưng đối với cường giả mà nói, mấy người nữ nhân đều không là vấn đề. Hyuga Hayashi đây là làm quan hệ tốt. Yagami Kyo tiềm lực to lớn. Nếu là có cái này cái con rể, hắn ngay tại được không qua. Có ngươi những lời này liền được. Ta cho một mình ngươi đề nghị. Sau này không nên xem thường nữ nhi mình. Bất kể cái nào đều tốt. Ngươi tốt nhất đối xử bình đẳng. Nếu không rất dễ dàng tạo thành đối với các nàng tổn thương. Hinata coi như tốt. Nàng tính cách vấn đề. Cũng sẽ không nhớ hận ngươi như vậy đối đãi nàng. Nhưng ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Tốt xấu làm tốt một người cha nên làm sự tình. Đối với nàng nên quan tâm liền quan tâm. Đối với nàng nên chiếu cố liền chiếu cố. Nếu không nói, coi như Hinata thay đổi lợi hại hơn nữa. Không chiếm được phụ thân quan ái. Đối với nàng mà nói, cũng một chút ý nghĩa cũng không có. Còn có Hanabi cũng vậy. Tỷ tỷ ngươi một mực chiếu cố ngươi như vậy. Quan ái ngươi, sau này cùng nàng hảo hảo sống chung. Thật là mạnh có thể, nhưng là thân là tỷ muội, không nên bởi vì cái này liền xích mích thành thù. Không cần thiết, người một nhà, hạnh phúc nhất không phải ai thực lực mạnh nhất, mà là một cái hòa thuận nhà. Không nên đến thời điểm, các ngươi có người nhà, có nữ nhi, có tỷ tỷ, cuối cùng quan hệ chính là chết già bất tương qua lại. Như vậy người nào cũng không tốt, nhìn thêm chút nữa ta, cô nhi một cái. Đến lúc đó, các ngươi liền biết rõ cái gì là hối hận. Yagami Kyo đem chính mình cô độc tâm tình nói ra. Nhượng Hyuga Hayashi lo lắng nhiều một chút Hinata. Hắn tháo qua Hyuga Hayashi đối với. Đúng, Hinata cách làm, thật không phải là một cái hợp cách phụ thân nên có dáng vẻ. Yagami Kyo lời nói này, mặc dù là nhắc nhở. Nhưng là nói chung Nhật Mukahi chân cùng Hyuga Hanabi tâm khảm. Thường ngày bọn họ đều quá hà khắc. Hyuga Hayashi đối với. Đúng, trưởng nữ quá độ hà khắc. Ngay cả nói chuyện đều là trên dưới thuộc giọng. Cái này có gì thân tình? Hyuga tia lửa chính là nghĩ từ bản thân 2-3 tuổi thời điểm. Tỉ tỉ như vậy chiếu cố mình. Còn theo nàng chơi đùa thời gian. Lại suy nghĩ một chút hiện tại các nàng. Nhất định chính là gặp mặt thì tương đương với không có cách nhìn. Giống như một người xa lạ không sai biệt lắm. Ta nói những thứ này. Chẳng qua là làm một tương lai Hyuga ra con rể làm nhắc nhở các ngươi mà thôi. Nếu như ngày nào Hinata không vui. Ta có lẽ sẽ vì nàng đối với. Đúng. Hyuga ra tay. Vì tránh miễn loại này sự tình xảy ra. Các ngươi tốt nhất thay đổi thoáng cái đối đãi nữ nhi. Đối đãi tỷ tỷ thái độ, hòa thuận thật tốt. Yagami Kyo ôn nhu nhìn ngủ mê man Hinata. Đời trước hắn xem Hokage không nhiều, cũng không có tỉ mỉ tháo qua Hinata chuyện nhà. Nhưng sau khi chuyển kiếp, cùng Hinata quan hệ tốt lên, hắn liền âm thầm chú ý qua. Cũng biết rất nhiều, tỷ phu có thể gọi ngươi tỷ phu thật tốt. Hanabi cao hứng ôm Yagami Kyo. Dùng khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng lề mề. Mặt đầy vui vẻ. Yagami Kyo kinh ngạc nhìn nha đầu này. Rốt cuộc tình huống gì? Cầm trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn tới lề mề chính mình. Thật là, bất quá, nha đầu này còn thật đáng yêu. Được, nha đầu đem ngươi khuôn mặt lấy ra. Cùng tỉ tỉ ngươi tương đối. Ngươi khuôn mặt quá cứng rắn. Yagami Kyo không cẩn thận nói một câu. Nhượng Hanabi bạo tẩu nói. Người nói cái gì? Dựa vào cái gì ta khuôn mặt so ra kém tỉ tỉ mềm? Hanabi mặt đầy tức giận trinh phạt Yagami Kyo. Còn như Hyuga Hayashi, chính là lộ ra mỉm cười một cái. Một cái thật ấm áp, mang theo từ ái mỉm cười. Đặc biệt là nhìn Yagami Kyo cùng tiểu nữ nhi ồn ào. Càng là cảm thấy vui vẻ không thôi. Hắn đã rất lâu không có nhìn thấy tiểu nữ nhi như vậy. Mặc dù là căm phẫn, nhưng trên mặt chính là không có kia loại chán ghét thần sắc. Ngược lại thì có một loại dễ dàng, một loại cảm giác thân thiết. Hừ hừ, bởi vì ngươi tỉ tỉ đẹp hơn ngươi a. Yagami Kyo tiếp tục trêu chọc tiểu nha đầu. Mới không có, ta sau này chính xác so tỉ tỉ phải đẹp. Hừ, hỏng tỉ phu. Hanabi tùy hứng quyệt miệng sinh đại tiểu thư tính khí. Coi như ta hỏng, nhưng là Hanabi cũng so ra kém tỉ tỉ ngươi rát. Yagami Kyo cảm thấy có một cái như vậy muội muội cũng không tệ. càng ngày càng khả ái. Mới không phải, tỷ tỷ tỉnh lại, ta nói cho tỷ tỷ, tỷ phu ngươi khi dễ ta. Hanabi lần này là thực sự có chút tức giận, trong mắt còn để lộ ra không chịu thua thần sắc. Biết rồi, ngươi sau này cũng là đại mỹ nữ. Yagami Kyo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhân nhượng Hanabi. Vậy mới không tin, ngươi qua loa lấy lệ quá rõ ràng. Hanabi tức giận trên cao nhìn xuống, chỉ Yagami Kyo. Yagami Kyo bởi vì là ngồi chồm hổm xuống, cho nên không có đứng Hanabi cao. Ngươi nhỏ như vậy, biết rõ qua loa lấy lệ là ý gì sao? Yagami Kyo che cái trán, mặt đầy nhức đầu. Thế nào không biết rõ? Tỷ phu nói ta sau này nhất định là đại mỹ nữ. Điểm này liền là lừa gạt ta. Đừng cho là ta còn là con nít. Hừ, Hanabi thần khí dáng vẻ, ngược lại rất thú vị. Hyuga Hayashi nhìn cãi vã hai người, trên mặt nụ cười càng tăng lên. Kia Hanabi sau này khẳng định không phải mỹ nữ. Yagami Kyo lần hai đổi một loại cách nói. A a, nhưng này hạ Hanabi càng không vui, trực tiếp liền khóc lớn đại náo. Hoàn toàn bất kể, ta tiểu, ta chính là tùy hứng. Hảo hảo, đừng khóc, tỷ phu nói cho mới vừa rồi cái nào Raikoken là tu luyện thế nào. Như vậy có được không? Được, một lời đã định, lập tức phải học. Thứ 64 Gara thật sự nội tâm tiếp theo thời gian. Yagami Kyo hoa 3 ngày dạy sẽ Hanabi Raikoken. Từ điểm này đến xem, đã nói lên Hanabi thiên phú, cũng không có tỷ tỷ của nàng tốt. Cộng tạp chí trùng cộng đương nhiên, thiên phú này là chỉ tu luyện Yagami Kyo những chiêu thức này thiên phú. Hinata tu luyện hắn chiêu thức cùng khí, thời gian sử dụng giữa rất đoạn, so Hanabi muốn mau hơn rất nhiều. Dạy sẽ tia lửa chiêu này sau đó, Yagami Kyo liền bị Hokage phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Kakashi dẫn đội đi ra ngoài. Một tuần sau khi trở về, chính là nghe nói Gekko Hayate chết. Chuyện này đối với Yagami Kyo mà nói rất là kỳ hoặc, luôn cảm thấy có vấn đề. Bất quá, chuyện này là Hokage nhức đầu sự tình, hắn không cần đi cho. Hinata tỉnh lại ngày thứ hai, hắn thì trở lại. Sau đó đi qua theo nàng. Kyo, cảm ơn ngươi giúp ta hóa giải cùng phụ thân trong lúc đó ngăn cách. Hinata nằm ở trên giường bệnh, nhỏ giọng cảm ơn Yagami Kyo. Ừ, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hai ngày nữa là có thể xuất viện. Xuất viện sau đó liền về nhà hảo hảo cùng phụ thân. Muội muội nói một lần đi. Yagami Kyo đem Hinata xử lý chăn, ôn nhu nói. Ừ. Ta biết rõ, Hinata chính là cái này sao nghe Kyo nói. Từ bệnh viện rời đi. Đã là buổi tối, cả ngày hôm nay đều tại bồi Hinata. Cái gì sự tình cũng không có làm. Liền theo Hinata, buổi tối đi ra, chính là cảm giác khác thường. Sau đó bay lên, dựa theo đạo kia khí tức quen thuộc bay qua. Tại vừa ra cao kiến trúc phòng, Yagami Kyo thấy một cái cõng lấy sau lưng hồ lô người. Không là người khác, chính là Gara, mới vừa rồi, hắn chính là cảm giác Gara khí tức, có chút cổ quái, cho nên cứ tới đây. Gara, hay là không dám ngủ sao? Yagami Kyo đối với Gara sự tình, cũng từ Temari nơi đó biết một chút, sau đó cộng thêm đời trước đoán qua, cho nên đối với này, cũng coi là rất biết đi, người nên từ Temari nơi đó hiểu được đi. Gara tự nhiên cũng cảm giác Yagami Kyo đến. Ừ, xem ra bên trong cơ thể ngươi cái nào phong ấn cũng không phải rất hoàn chỉnh a. Đưa đến ngươi qua nhiều năm như vậy, một lần đều không có ngủ. Rất khổ cực đi. Yagami Kyo tại Gara ngồi xuống bên người đến. Không có chút nào sợ hãi hắn sẽ đối với. Đúng, tự mình động thủ, ngươi liền không sợ ta sao? Gara vẫn luôn đang kỳ quái cái vấn đề này. Sợ hãi, làm sao có thể không sợ? Yagami Kyo cười cười, từ đó từ trong lồng ngực lấy ra một viên kẹo que. Đưa cho Gara, Gara nhìn một chút kẹo que, đưa tay nhận lấy. Sợ hãi, vì cái gì ngươi còn muốn tiếp cận ta? chẳng lẽ không sợ ta bạo tẩu, không khống chế được đem ngươi giết sao? Gara hỏi, ha ha, ngươi biết rõ ta tại sao phải tiếp cận ngươi sao? Yagami Kyo cho tới bây giờ không có với Gara nói qua chuyện này. Lần này, ngược lại là có thể nói với hắn nói, ngươi tiếp cận ta là có mục đích. Gara nghe xong, có chút căm phẫn, thậm chí có điểm không áp chế được dáng vẻ. Ừ, có hai cái mục đích, muốn nghe một chút sao? Yagami Kyo đối với, đúng, Gara cười cười, nói, xem Yagami Kyo cái này chân thành tươi cười. Gara lửa giận, trong nháy mắt liền tĩnh táo lại, nói, thứ nhất nói ra, người khả năng sẽ tức giận, nhưng không thể không nói là, ta nghĩ đương ngươi tỷ phu. Yagami Kyo do dự thoáng cái, sau đó nhìn Gara cười to nói, à đây ngươi tên khốn này, tìm chết đi. Gara vừa nghe là như vậy, nhất thời liền mặt đầy tức giận hướng Yagami Kyo kêu to. Ha ha, ta nói thật, ta cảm thấy đến tỷ tỷ ngươi Temari rất đẹp, lại hào sảng, khi thì ôn nhu khi thì hỏa bạo, mặc dù có chút vô thường, nhưng đúng là một cái không tệ nữ nhân. Yagami Kyo xác thực là ưa thích Temari, ưa thích không tính là, nói là vừa ý còn tạm được đi. Dù sao đi tới Hokage sau đó, không có một chồng một vợ quy định này, cho nên hắn cũng liền có thể càng càn rỡ. Bát giác nha đường, người yêu thích ta tỷ, người trực tiếp cùng với nàng không là được, vì sao muốn tiếp cận ta? Gara đứng lên, đầu trở nên lớn, thân thể nhỏ đi, thân thể nghiêng về trước hướng Yagami Kyo hô to. Mà Yagami Kyo chính là ngửa mặt trông lên nhìn đột nhiên trở nên lớn đầu Gara. Bất quá, hắn phát hiện, Gara tức giận nhổ nước bọt thời điểm, còn thật đáng yêu. Mà còn, Gara vốn là manh manh, chẳng qua là quá lạnh khốc, che giấu hắn manh điểm mà thôi. Đây không phải là có đôi lời nói như vậy sao? Muốn giải quyết nữ nhân, thì phải từ nàng thân nhân hạ thủ. Ngươi là em trai nàng A. Cho nên là tương đương, Yagami Kyo vô sỉ nói. Ngươi tìm Kankuro còn nhanh một chút. Ta cùng Temari không quen. Gara khinh thường nói nhỏ một tiếng. Theo sau kế tục ngồi xuống. Kankuro không được. Ngươi là tiểu đệ. Temari khẳng định quan tâm nhất ngươi. Cũng để ý nhất ngươi. Cho nên, hay là từ ngươi hạ thủ tương đối mau một chút. Yagami Kyo tiếp tục vô sỉ. Nhượng Gara thật tại không có cách nào. Được, còn nữa không? Gara buông tha tranh cãi. Người này nhất định chính là làm cho người im lặng. Còn có một cái, nói thật, ta nghĩ cùng bên trong cơ thể ngươi tên kia giao thủ. Ngươi tin không? Yagami Kyo cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho Gara. Ngươi nói đùa sao? Gara khiếp sợ nhìn người này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại còn nói muốn với trong cơ thể mình vật kia giao thủ. Không có nói đùa, ta là nói thật, bên trong cơ thể ngươi là vĩ thú nhất vĩ Sukaku đi. Yagami Kyo đã phát giác đến, có thể nói là tại Gara xuất hiện một khắc kia, hắn đã nhìn thấy trong cơ thể hắn vật kia. Hắn tinh thần lực vốn là rất mạnh, cộng thêm Gara phong ấn Sukaku phong ấn cũng không phải rất lợi hại, mà còn lại không hoàn chỉnh. Cho nên, hắn chỉ dựa vào chính mình mạnh mẽ tinh thần lực, thấy trong cơ thể hắn vật kia. Ngươi, chấm ngoặc kép, Gara nhìn Yagami Kyo trừng đại con mắt. Người này rốt cuộc là thế nào biết rõ? Không nên kinh ngạc như vậy. Người phong ấn là không hoàn chỉnh. Cho nên, ngươi không dám ngủ, chỉ cần ngủ một giấc. Bên trong tên kia thì sẽ cùng ngươi tranh thủ thân thể quyền chủ đạo. Đúng không? Yagami Kyo nhìn phương xa, cười cười, Gara kinh hãi, không có nghĩ tới tên này đã phát hiện trong cơ thể hắn quái vật. Yên tâm đi, bên trong cơ thể ngươi tên kia mặc dù rất lợi hại, nhưng ta cũng không kém. Nếu như, ta nói là nếu như lần này ngươi bất hạnh, hoặc là không nhịn được khiến nó đi ra, như vậy ta liền đến giúp ngươi bàn điều kiện đi. Ta có biện pháp nhượng người này đối với ta thỏa hiệp. Yagami Kyo gãi gãi quả đấm. Trầm giọng nói, ngươi tới bàn điều kiện. Có ý gì? Gara không minh bạch thằng này là ý gì? Rất đơn giản, ta nói rồi, ta nghĩ làm ngươi tỷ phu. Nếu làm ngươi tương lai tỷ phu, giúp ngươi giải quyết chuyện này. Ta cũng nghĩ vậy, thân là tỷ phu nên có trách nhiệm một trong đi. Yagami Kyo nói rất dễ dàng, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có thấp. Vĩ thú cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Coi như là yếu nhất nhất vĩ Sukaku, hắn cũng không dám nói. Giờ phút này hắn ắt có niềm tin đánh thắng. Thân là tỷ phu nên có trách nhiệm một trong. Gara nỉ non tự nói Yagami Kyo những lời này. Đúng, phụ thân ngươi nhiều lần phái người ám sát ngươi. Đó là nghĩ biết rõ ngươi rốt cuộc có thể không có thể khống chế Sukaku. Cho nên, mới sẽ ba phen mấy bận đối xử với ngươi như thế. Cho ngươi biến thành một cái tu la. Nhưng kỳ thật ngươi không biết là, lại thời điểm này ngươi, chỉ cần đột nhiên thay đổi thoáng cái nói, người bên cạnh, liền sẽ từ từ tín nhiệm ngươi. Tự giống với như tỷ tỷ ngươi hoặc là ca ca ngươi. Cứ việc bọn hắn bây giờ còn sợ ngươi. Nhưng là, chỉ cần ngươi đối với bọn họ nói tiếng xin lỗi. Sau này nói chuyện không nên tùy tiện đối với bọn họ nói giết nàng cái gì. Bọn họ vẫn là rất hy vọng gọi ngươi một tiếng đệ đệ. Hoặc là quan tâm ngươi người em trai này. Yagami Kyo vỗ vỗ Gara bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Ha ha, ta hồi nào không nghĩ. Chẳng qua là, chỉ cần ta buông lỏng đi xuống, trong cơ thể tên kia liền sẽ dục dịch. Ta không muốn nó chiếm cứ thân thể ta. Đối với bọn họ đại khai sát giới, mới sẽ đối với bọn họ lạnh lùng. Thậm chí động một chút là nói muốn giết bọn hắn. Ta như vậy, cũng không phải nghĩ để cho bọn họ cách ta xa một chút. Vĩnh viễn không nên tới gần ta. Coi như đến gần ta, cũng không cần quan tâm ta. Bởi vì ta không biết rõ lúc nào, bên trong tên kia sẽ chiếm theo thân thể ta. Sau đó lợi dụng thân thể ta đem bọn họ cho giết. Nếu như là như vậy, đến lúc đó, ta thật có thể ngay cả một người thân nhân cũng không có. Gara lần thứ nhất đem tiếng lòng nói ra. Lời nói này, cho dù là Yagami Kyo nghe đều cảm thấy khiếp sợ. Đời trước xem Hokage, thật giống như không có đoạn này đi. Gara cuối cùng cũng không có giải thích như vậy qua đi. Thậm chí có thể nói, cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua đi. Thế nào hiện tại thì bất đồng. Gara động một chút là nói muốn yêu thích tỷ tỷ và ca ca. Nguyên lai trong lòng là như vậy dự định sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.